Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, không sao cả, chỉ là mấy thứ không quan trọng. Tất cả đều vô ích mà thôi. Khương Lưu Huỳnh cứ lẩm bẩm mãi, những ngón tay run rẩy lật dở thật nhanh. Mấy lần cô cố gắng lật trang nhưng vì run quá mà không làm được. Thậm chí còn có vài bức tranh dính chặt vào nhau. Từ sốt ruột, cô lập tức chuyển sang căng thẳng, cẩn thận tách chúng ra. Người xem căn bản không hiểu cô đang làm gì. Tranh mất thì vẽ lại là được mà. Chính cô ấy cũng nói không sao. Thế mà vẫn cứ lật tìm. Thời gian này thà đi dọn dẹp, mua thêm màu và bút về luyện tập còn hơn. Đúng đấy, mà không phải nói chứ. Xấp giấy này toàn là mấy bản phác thảo bình thường, còn chẳng đẹp bằng mấy bức bị rơi dưới đất nữa. Mấy người có thể đừng chỉ trích nạn nhân được không? Dù sao đây cũng là tranh Huỳnh Huỳnh vẽ suốt bao lâu nay. Hơn nữa, nhìn là biết tất cả đều được xé ra từ cùng một cuốn sổ. Nhỡ đâu cuốn đó có ý nghĩa đặc biệt thì sao? Đừng hài hước nữa. Một cuốn sổ cũ có thể có ý nghĩa gì? Là cô Lâm tặng cô ấy à? Vậy thì sao? Mất rồi thì sau này đi xin một cuốn khác không được à? Đúng là chuyện bé xé ra to. Khương Thục nhìn thấy cảnh này mà không khỏi tức giận. Nhưng không phải giận Khương Lưu Huỳnh, mà là tức những bình luận ác ý kia. Bà nhíu mày, khó chịu nói, lũ người đó sao dám tùy tiện đánh giá người nhà họ Khương chúng ta. Dù con bé có làm sai điều gì đi nữa, cũng không đến lượt đám dân thường kia lên tiếng. Dù trong mắt bà, tất cả chuyện này chỉ là một vở kịch được dàn dựng. Nhưng khi nhìn thấy Khương Lưu Huỳnh sụp đổ quỳ rạp trên đất, bà vẫn cảm thấy một tia đau lòng. Dù gì thì gương mặt của con bé cũng giống con gái bà vô cùng. Nếu biết trước thế này, chúng ta đã nên giữ Khương Lưu Huỳnh bên cạnh ngay từ đầu. Ít nhất, con bé cũng sẽ không phải lên màn hình lớn để bao nhiêu người. Jack nhẹ nhàng đưa tay ngăn vợ nói tiếp. Thục, bây giờ là thời đại của bọn trẻ rồi. Dù chúng ta có giữ cháu gái bên cạnh, con bé cũng sẽ tìm cách rời đi thôi. Chính vì suy nghĩ này, họ mới quyết định giữ ba đứa con của Khương Nhược lại nhà họ Khương, để chúng lớn lên ở Hoa Quốc. Hai, Khương Thục thở dài, định nói thêm gì đó. Nhưng lúc này, tập tranh đã lật đến trang cuối cùng. Cảnh tượng trước mắt khiến bà kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Bởi vì trên trang cuối cùng, có một bức tranh chân dung vô cùng chân thực, mà nhân vật trong tranh lại chính là bà và chồng mình. Chỉ là gần một nửa bức tranh đã bị màu vẽ làm hỏng, mỗi người chỉ còn lại nửa khuôn mặt. Nhưng điều đó không làm Khương Thục khó nhận ra, bởi vì hình ảnh này chính là dáng vẻ của họ khi ở tuổi 40, 50. Chính vì thế, bà càng mở to mắt hơn, những ngón tay run rẩy chỉ vào bức tranh, ngay cả lời nói cũng lắp bắp. Đây là do con bé Khương Lưu Huỳnh vẽ sao? Nhưng lúc đó nó còn chưa ra đời, làm sao có thể biết được dáng vẻ của chúng ta khi ấy? Nói xong, bà nhanh chóng rời ánh mắt đỏ hoe đi, mệt mỏi đưa tay ôm trán, không muốn nhìn thêm nữa. Cốt truyện này càng lúc càng quá đáng, ngay cả hình ảnh của chúng ta cũng bị đưa lên màn hình lớn. Chẳng ai thèm hỏi ý kiến tôi. Lúc này, Jack, người vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng cất tiếng. Em yêu, em nhìn góc phải bên dưới đi. Có phải có chữ IUO không? Cái gì? Khương Thục kinh ngạc ngẩng đầu. Nhưng thời gian không tha cho ai cả. Thị lực của bà đã không còn tốt như xưa. Dù cố gắng thế nào, bà cũng không thể nhìn rõ được chữ viết trong góc tranh. Dùng kính của anh đi. Jack vội nói, tháo kính lão của mình ra đưa cho bà. Khi Khương Thục đeo kính lên và nhìn rõ dòng chữ nhỏ ấy, tim bà bỗng chốc trầm xuống. Ngay sau đó, nước mắt không kìm được mà trào ra khỏi đôi mắt đỏ hoe, chảy dài trên gò má. Bà cứ thế ngồi ngây ngốc, không nhúc nhích, như thể thời gian đã ngừng trôi. Là một người mẹ, làm sao bà có thể không nhận ra chữ viết ấy chính là của con gái mình chứ? Thục, hay là chúng ta đừng xem nữa? Em cũng biết mà, tất cả chỉ là dựng phim thôi. Jack không cần nhìn cũng đoán được cảm xúc của vợ lúc này. Từng ấy năm trôi qua, bà vẫn không thay đổi. Chỉ cần dính dáng đến con gái, bà lúc nào cũng khóc đến mức không nói nên lời. Đáng tiếc, câu trả lời mà Jack nhận được chỉ là cái lắc đầu của vợ. Điều duy nhất ông có thể làm lúc này là ở bên cạnh bà. Nắm lấy tay bà, cố gắng hết sức để an ủi. Ông ngồi đó, cùng bà tiếp tục theo dõi đoạn video đang phát trên màn hình. Nhưng không ai ngờ rằng, Khương Lưu Huỳnh dường như còn không thể chấp nhận được sự thật này hơn bất cứ ai. Cô vừa lắc đầu, vừa ôm chặt lấy bức tranh đã bị hủy hoại một nửa. Nước mắt nhanh chóng rơi xuống, nhưng không giống nước mắt của người bình thường. Tiếng khóc của cô cũng không giống như những tiếng nức nở thông thường, mà là một kiểu nghẹt ngào của sự tuyệt vọng đến cực hạn. Cô thậm chí không còn sức để gào lên hay phát tiết, chỉ biết khóc một cách thảm thương đến mức khiến người ta đau lòng. Khương Thục nhìn bức tranh bị hủy hoại như thế này, nói không đồng cảm thì là giả. Dù sao, đây cũng là di vật của con gái bà. Thế nhưng, bà lại không cảm thấy quá đau lòng cho Khương Lưu Huỳnh, mà nhiều hơn là một cảm giác khó chấp nhận. Đây là tranh của Nhược Nhược, nhưng chẳng phải chúng ta đã mang hết đồ của con bé đi rồi sao? Tại sao bức tranh này lại ở trong tay Khương Lưu Huỳnh mà còn bị hủy thành thế này? Tại sao con bé không bảo vệ tốt đồ của Nhược Nhược? Nhưng sự thật là họ có rất nhiều, trong khi Khương Lưu Huỳnh chỉ có duy nhất một món đồ này. Di vật duy nhất của Khương Nhược mà cô có được, cũng là dấu vết duy nhất mà cô tìm thấy về người mẹ đã khuất. Dường như nơi này từng là xưởng vẽ của mẹ cô, nhưng tất cả những gì còn sót lại chỉ là một cuốn sổ phác thảo mà người khác nghĩ là trống rỗng. Và trong đó, Khương Lưu Huỳnh đã vô tình tìm thấy bức tranh mẹ cô để lại ở trang cuối cùng. Còn cô đã dùng những nội dung của mình để lấp đầy tất cả những trang giấy trắng phía trước. Cô đã cố gắng hết sức để tìm kiếm những mặt tích cực trong cuộc sống, để bổ sung, để hoàn thiện, hạt dẻ rang đường, nhưng bây giờ, tất cả đều bị phá hủy, kể cả sợi dây liên kết cuối cùng giữa cô và mẹ mình. May mắn thay, cuối cùng cũng có khán giả nhận ra điểm khác biệt trong bức tranh này. Nếu tôi đoán không nhầm, bức tranh này là do Khương Nhược vẽ ông bà ngoại của Khương Lưu Huỳnh. Mọi người có thể tra thử về Khương Nhược trên mạng. Trong hình ảnh trên Baidu đều có tác phẩm của bà ấy. Và ở góc dưới bên phải luôn có chữ ký IUO này. Những bình luận ác ý cuối cùng cũng giảm dần, rồi biến mất hoàn toàn. Chết mất thôi, đừng dùng chiêu dao mổ tình thân này với tôi nữa, thật sự muốn khóc mà. Mấy người vừa nói Huỳnh Huỳnh không biết suy nghĩ đâu rồi. Ra đây mà xin lỗi ngay đi, đây là di vật của mẹ cô ấy đấy. Người phá hoại bức tranh này đáng bị nguyền rủa. Những lời đó như một nhát đê a o sắc bén cắm thẳng vào tim Khương Diễm. Mặt cậu ta tái nhợt. Từ khoảnh khắc Khương Lưu Huỳnh lên lầu, nét mặt của cậu ta đã không hề thay đổi. Cổ họng, tim, thậm chí cả mắt và tai, như thể mỗi bộ phận trên cơ thể cậu ta đều bị đờ ớ em mờ xuyên bởi vô số lưỡi dao. Những lưỡi đê a o này không phải do ai khác gây ra, mà chính là của cậu ta 5 năm trước. Chính tay cậu ta đã hủy hoại người mà mình trân trọng nhất. Lần này, Khương Diễm thậm chí không thể nói nổi một câu. Xin lỗi, vết thương mà cậu ta gây ra cho chị gái mình đã không còn là thứ có thể chữa lành chỉ bằng một lời nói nữa. Đã quá muộn rồi, dù bây giờ cậu ta có quỳ xuống cầu xin, thậm chí tự sát ngay tại chỗ, chị gái cậu ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ. cho dù chị có bao dung đến đâu, cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Khương Thục, với cặp kính lão trên mắt, đọc rõ từng dòng bình luận. Bà càng đọc, lòng bà càng hoảng loạn. Những lời của họ, thật quá kỳ lạ. Không ai biết đã tua nhanh bao lâu. Mọi người chỉ thấy ánh nắng ban trưa dần chuyển thành bão tuyết. Bầu trời từ sáng rực biến thành màn đêm đen kịt. Còn nước mắt của Khương Lưu Huỳnh cũng đã khô cạn, tay chân cô lạnh cóng đến mất đi cảm giác. Phải mất một lúc lâu mới từ từ lấy lại chi giác. Cô chậm rãi nhìn quanh căn phòng hỗn độn, rồi run rẩy thốt ra. Bài kiểm tra, sắp phải nộp rồi. Cô nhớ lại lời thầy giáo nói, rằng kỳ thi lần này sẽ quyết định ngôi trường mà họ sẽ theo học trong năm cuối cùng của khóa đào tạo. Ban đầu, cô chỉ về đây để lấy dụng cụ vẽ, bởi vì không biết vì lý do gì, toàn bộ dụng cụ của cô ở trường đều đã biến mất. Thế nên cô mới xin phép giáo viên trở về nhà lấy đồ. Nhưng bây giờ, dụng cụ vẽ của cô đã bị phá hủy. Thời gian thì đã qua rồi sao? Kỳ thi, Khương Lưu Huỳnh không chắc. Nhưng cô biết mình đã không còn cơ hội nữa. Những lọ màu vương vãi đầy đất. Cô còn có thể mang chúng đến phòng thi bằng cách nào đây? Cô đưa mắt nhìn quanh. Chỉ thấy cô đột nhiên đặt bức tranh trong lòng xuống. Bức tranh ấy dường như vẫn còn lưu giữ hơi ấm và hơi thở của cô. Cô lặng lẽ vuốt phẳng nó. Cẩn thận đặt sang một bên. Sau đó, không chút do dự, cô bắt đầu lật tung căn phòng để tìm kiếm thứ gì đó. Mọi người đầu tiên đều đoán rằng cô ấy còn để lại di vật gì đó. Ngay cả Khương Thục cũng nghĩ rằng cô ấy đã bỏ sót thứ gì đó ở nhà họ Khương. Cố gắng kiềm chế cảm giác kỳ lạ trong lòng, tập trung quan sát chặt chẽ đôi tay của cô ấy. Nhưng điều bất ngờ là cuối cùng, cô ấy chỉ tìm thấy một tờ giấy trắng. Đúng vậy, chỉ là một tờ giấy trắng tinh không một vết mực. Hành động tiếp theo của cô ấy thậm chí còn khiến cả khán phòng sững sờ. Cô ấy trực tiếp nhặt lên một cây cỏ đã bị bẻ cong dưới đất. Rồi dùng những vệt màu vương vãi khắp nơi trên sàn lẫn lộn. Bẩn thỉu để vẽ lên tờ giấy trắng ấy. Chuyện này, đúng là hoang đường. Khương Lưu Huỳnh học giỏi, hát hay. Ngay cả vẽ báo tường giỏi tôi cũng chịu, nhưng mà vẽ tranh màu nước, dùng những vết màu dơ bẩn trên đất này, dùng cây cỏ đã xòe tưa đầu, đúng là mơ mộng hão huyền, đừng có mất mặt ở đây nữa. Đạo diễn làm ơn cắt cảnh đi, có bao nhiêu khách nước ngoài đang xem đấy. Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn, nghệ thuật chưa bao giờ có giới hạn, cô ấy có thể dùng màu trên đất, cỏ đã gãy. Thậm chí có thể dùng bùn đất hay nhánh cây rơi xuống mà vẽ. IP, địa điểm tổ chức Olympic 2024. Người nước ngoài này phản bác hay quá. Hơn nữa, đây là phát sóng trực tiếp ký ức của Khương Lưu Huỳnh. Không phải một bộ phim truyền hình dành riêng cho bạn xem. Nếu không thích thì không ai ép bạn phải xem cả. Khương Thục ngây ngẩn nhìn dòng bình luận này. Trong đầu lặp đi lặp lại 3 lần, rồi vô thức đọc thành tiếng. Phát sóng trực tiếp ký ức của Khương Lưu Huỳnh. Không phải, phim truyền hình. Hóa ra thứ đang phát sóng không phải phim truyền hình, mà là ký ức của Khương Lưu Huỳnh. Sau khi sắp xếp lại câu chữ, cả cơ thể Khương Thục chìm vào trạng thái hoảng hốt thấy rõ. Vì điều này có nghĩa là, mọi thứ đều là thật. Jack cũng nhận ra. Nếu đây là ký ức của cháu gái họ, vậy thì tất cả những gì họ nói, việc Nhược Nhược bị sát hại, việc Khương Lưu Huỳnh bị đối xử tệ bạc ở nhà họ Khương, đều là thật. Con gái chúng ta và cháu gái của chúng ta. Khương Thục đang nói thì đột nhiên chú ý đến bức tranh mà thiếu nữ đã hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn trên màn hình. Vừa nhìn vào, bà lập tức nhận ra đó là một vùng đất hoang tàn. Là những tàn tích của các tòa nhà sụp đổ, xác chim chết và rác rưởi chất đống khắp nơi. Bên trên vùng hoang tàn ấy là lớp sương mù dày đặc, che phủ cả bầu trời, làm mất đi sắc màu vốn có của nó. toàn bộ bức tranh giống như một cảnh tượng ngày tận thế. Chẳng có chút hơi thở sự sống nào, một bức tranh rất bình thường, bởi vì ngày tận thế là điều mà hầu hết nhân loại đều từng tưởng tượng đến. Và bức tranh này chính là hình ảnh của ngày tận thế mà ai cũng nghĩ đến. Chỉ có một điểm khác biệt, trong đống hoang tàn đó, có một khoảng trống chỉ bằng nửa nắm tay. Từ xa nhìn lại, dường như chẳng có gì ở đó, nhưng hình dạng của nó trông giống như một trái tim. Khi Khương Thục tiến lại gần hơn, cô kinh ngạc phát hiện, đó thực sự là một trái tim. Quan sát kỹ, có thể thấy xung quanh nó là vô số mạch U màu đỏ, to nhỏ khác nhau, bám chặt lên bề mặt. Và đây là một trái tim màu trắng, nhưng lại chảy dòng U đỏ. Nhìn kỹ hơn, từ trái tim ấy mọc ra vô số mạch trắng, bao bọc quanh những mạch U đỏ. Những mạch trắng đó vươn dài, vươn rộng lên bầu trời, giống như một cái cây khổng lồ màu trắng, vươn ra khỏi khung tranh, ôm trọn cả thế giới. Không ai có thể ngờ rằng Khương Lưu Huỳnh thực sự đã dùng đống màu lộn xộn, dơ bẩn trên sàn để vẽ nên một cảnh tượng chấn động như vậy. Ngay cả Khương Thục, người từng tổ chức vô số triển lãm tranh, cũng đứng ngây ra tại chỗ, thật lâu không thể thoát khỏi sự kinh ngạc. Thật kỳ diệu, rõ ràng không dùng cách phối màu kinh điển, nhưng khi nhìn vào, tim tôi vẫn giật thót một cái. Không biết nên nói nó mang ý nghĩa tích cực hay tiêu cực. Bảo là tích cực thì cảnh tượng hoang tàn thế kia. Bảo là tiêu cực thì lại có một cái cây lớn vươn lên. Xung quanh còn quấn những đường mạch đỏ tượng trưng cho sự sống. Không, không thể nào, rõ ràng không còn màu trắng hay đỏ. Trên đất này nhiều nhất cũng chỉ có vàng, đen và xám. Sao có thể vẽ ra một bức tranh rực rỡ đến vậy? Theo tôi thấy, chắc chắn Khương Lưu Huỳnh có màu dự trữ. Đúng là chịu thua, lúc nãy còn giả vờ hoảng loạn, làm tôi tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Khương Thục chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra nguyên nhân. Phần màu trắng trong tranh vốn không phải do màu vẽ, mà là chính màu của giấy. Chỉ có điều, Khương Lưu Huỳnh đã dùng sắc đỏ để tô điểm, khiến nó trông không quá lạc lõng. Nhưng điều kỳ lạ là màu đỏ đó đến từ đâu? Là một trong ba màu cơ bản, nó không thể nào được pha từ những màu còn lại. Và ngay khi ống kính lia đến bảng màu, đáp án đã sáng tỏ. Màu đỏ ấy không thể là thứ gì khác, chỉ có U mới có thể tạo ra màu sắc như vậy. Cháu gái của bà lại dùng U để vẽ tranh. Chẳng lẽ nó không biết quý trọng cơ thể của mình sao? Dù chỉ là một kỳ thi, có thứ gì quan trọng hơn sức khỏe chứ? Khương Thục tức giận đến mức nghẹn thở, ho sặc hai tiếng, tạm thời chưa bàn đến chuyện lãng phí tài năng. Bà nghiến răng giận dữ, Khương Trấn Thiên chính là chăm con kiểu này đấy à? Để nó bị ức hát IEP ngay trong chính nhà mình. Dùng thứ màu vẽ rẻ tiền, còn phải nhặt màu trên đất mà vẽ. Jack, lần này đừng gửi tiền cho Khương Trấn Thiên nữa. Ông nhìn xem cháu gái chúng ta gầy như thế nào, mặc mỏng manh như thế nào. Chuẩn bị máy bay, tôi phải về nước ngay lập tức. Jack cũng vô cùng đau lòng. Cháu gái ruột của ông mà lại sống như thế này ở Hoa Quốc sao? Nhưng tính toán thời gian, bọn trẻ lúc này đều đã trưởng thành cả rồi. Nếu vội vã bay sang mà không tìm hiểu rõ sự tình, chẳng khác nào can thiệp vào cuộc sống của chúng. Ông trầm giọng khuyên nhủ, chúng ta cứ làm rõ mọi chuyện trước đã rồi hãy quay về. Hiện tại, những gì đang phát sóng có lẽ chỉ là ký ức trong quá khứ của cháu gái mà thôi. Cách chương